mỹ nhân, sao sao đát mỹ nhân, moa moa. Chương 14, định mệnh ngẫu ngộ, vô tình gặp nhau. Góc truyện audio.com, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, quả nhiên bộ dạng em trong tưởng tượng của anh giống nhau. Hôm nay khi em gọi anh còn nghĩ rằng em nhận ra. Email protected, cố mỹ nhân, kể từ giờ chỗ này đổi xưng hô anh, em, vì giờ bạn đậu mới ngu muội phát hiện ra. Đây là tiếng lòng của nam đại thân ti ti ti ti. Ok sư huynh, Hoa Vũ vừa lòng gật gật đầu. Đối với cố Tạ Ý giơ ngón cái, nàng đối với tạo hình của cố Tạ Ý thập phần vừa lòng. Cảm ơn lúc này cố Tạ Ý hiển nhiên không thể hoãn qua thần lai. Chậm chạp, kéo dài, chỉ hoãn, đương nhiên nếu để một nam tử khí khái như thế, người nào đó tự xưng, đột nhiên phải cài play nữ trang, muốn trì hoãn bất quá cũng là chuyện thật bình thường. Cố Tạ Ý đứng dậy đi đến trước gương, nhìn mái tóc dài kia, bạch y phiêu phiêu nhân kia, cả người bắt đầu không được tự nhiên, quả thực là non lo to si. Cố Tạ Ý ở trong lòng yên lặng khinh bỉ bản thân một phen. Sau đó cố Tạ Ý liền cứ xui xẻo như vậy đi theo đại đội vào khu bóng rổ trường học. Giữa sân bóng dựng lên một sân khấu ngoài trời, lễ hội lần này sẽ cử hành tại nơi này. Bạn học cố Tạ Ý còn thật sự chuyên nghiệp thời thời khắc khắc ghi nhớ thuộc tính code của hắn. Lãnh diễm cao quý no băng sơn mỹ nhân, cho nên toàn bộ hành trình hắn đều phải trương bộ mặt không cảm xúc ra. Tuyệt không lộ ra một nụ cười. Đương nhiên cố Tạ Ý còn nhớ rõ bản thân nhân vật còn có một chi tiết tối trọng yếu là ánh mắt phải lạnh lùng no kiêu ngạo, vì thế cố mỹ nhân đặt câu hỏi, lạnh lùng no kiêu ngạo hiểu hay không? Không hiểu, cái gì, không hiểu, vậy ngươi thật quá auto, cho nên bạn học cố Tạ Ý hôm nay bày ra hình mẫu lạnh lùng no kiêu ngạo trong truyền thuyết. Chính là đem mắt khẽ nheo lại, vô luận nhìn ai cũng đều nhìn bằng một ánh mắt bễ nghễ. Đương nhiên không thể dùng từ nghệ thuật để mô tả là vì vậy mọi người gọi là ánh mắt thiếu đòn, trong đầu cố Tạ Ý lập tức nhớ tới mấy cái bóng thường xuyên nhảy vụt qua mà ngoái cổ lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó Dương Quân. Con cừu, nhưng liên tưởng lần này thật sự sỉ nhục hình tượng băng sơn mỹ nhân lãnh diễm cao quý. Vì thế cố Tạ Ý nhanh chóng đem mấy cái suy nghĩ nhảm nhí đá ra. Tiếp tục sắm vai băng sơn mỹ nhân lãnh diễm cao quý của hắn. Lễ hội lần này là do các xã đoàn anime từ các trường khác liên kết. Quy mô không tính là lớn, tuy rằng không bằng lễ hội chính quy náo nhiệt, nhưng người đến cũng không ít, cho nên khi cố Tạ Ý giả dạng trương mỹ nhân hơn nữa còn phiêu giật. Vừa xuất hiện liền khiến toàn trường kinh diễm, chỉ cần là nơi hắn đi qua đều nghe được các loại ca ngợi. Tỷ như, mi thật dài, mắt thật to tu, áo trắng như tuyết, phiêu giật như tiên tu tu, sóng mắt lưu truyền, mạo mỹ vô song tu tu tu, vì thế cố Tạ Ý vốn đang diễn mặt lạnh khi nghe mấy lời này sắc mặt càng đông cứng. Lại không nghĩ rằng biểu tình lạnh lùng như vậy lại càng phù hợp hình tượng băng sơn mỹ nhân. Cố Tạ Ý sau khi biết đoán chừng sẽ nôn ra máu. Sau đó là tới thời gian tạo bâu. Cố Tạ Ý liền bị người bao vây xung quanh cầu chụp ảnh chung. Bên người toàn là thanh âm chụp ảnh click click click, cố Tạ Ý nhẹ chớp mắt, khẽ cúi đầu, hắn vừa động liền chọc cho người xung quanh thét chói tai. Linh tịch bầu kinh điển tái hiện a a a a a. Ngao ngao ngao ngao hảo sinh động a, mau chụp mau chụp. Đẹp ngây người, cố Tạ Ý cúi đầu chậm chạp không nâng lên. Là bởi vì có một giọt mồ hôi rơi vào mắt, bầu kinh điển cái lông, ông là bị ánh sáng loang loáng của đèn máy ảnh làm đau mắt QAQ. Đương nhiên cố Tạ Ý nội tâm này đó phun tào người không nghe được. Một câu dơ chuyên nghiệp nghiệp sư giờ phút này vẫn phải bày khuôn mặt lãnh diễm như trước. Cố Tạ Ý, bất ngờ có người gọi tên mình, đang ở trong góc nghỉ ngơi cố Tạ Ý ngước mặt lên. Người trước mặt rõ ràng là lớp trưởng đại nhân, cố Tạ Ý vừa mới định hít mắt liền trợn tròn, ăn mặc thành cái dạng này cư nhiên còn có thể bị người quen phát hiện. Này quả thực rất không khoa học, rất dọa người, nếu mà có hố ở đây, cố Tạ Ý nhất định sẽ lập tức nhảy xuống đem chính mình chôn sống.

À, nói nhảm rồi, người đối diện đối Cố Tả Ý mỉm cười. Cậu không sao chứ, nụ cười này lại khiến Cố Tả Ý tâm thần nhộn nhạo. Vì thế khuôn mặt băng sơn cả ngày lại bắt đầu cười tươi. Không có việc gì, không có việc gì, vốn song phương nên thoáng đụng vai nhau gật đầu cười rồi thôi. Nhưng nội dung lại thay đổi bởi vì một câu cải biến của Dễ Nhìn. Bạn học xin hỏi phòng thí nghiệm hiện tại của khoa học viện môi trường rời đi đâu? Nga, đằng kia, đi thẳng quẹo phải thứ nhất lại quẹo trái là đến. Cố Tả Ý chậm chạp chỉ đường. Cảm ơn, đối phương gật gật đầu với. Rồi đi ngược lại hướng Cố Tả Ý chỉ, độ độ. Ngược lại, thoáng qua trong nháy mắt, Cố Tả Ý gọi lại đối phương. Về phần tại sao như vậy, Cố Tả Ý cũng không rõ. Học trường, quả nhiên Dễ Nhìn ngừng lại, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn hắn. Anh là người của học viện môi trường à, em mới vừa thấy lớp trưởng đưa hai người đi. Em cũng là học viện môi trường, hoan nghênh về trường cũ. À, chào học đệ. Cái kia, anh là muốn đến phòng thí nghiệm cùng các học trưởng học tỷ họp mặt sao? Dễ Nhìn gật gật đầu. Vậy đi thẳng quẹo phải thứ nhất lại quẹo trái là đến. Cố Tả Ý lặp lại lời nói mới rồi. Dễ Nhìn lại là cười. Cảm ơn anh đã biết. Thấy Cố Tả Ý không nói gì nữa, Dễ Nhìn liền vẩy vẩy tay với hắn. Rời đi, nhìn thân ảnh Dễ Nhìn rời đi. Trong lòng Cố Tả Ý rít gào. Thảo nê mã lần này ra tốc chạy như điên. Mã đàn, cái gì mà đi thẳng quẹo phải thứ nhất lại quẹo trái là đến a? Ông rõ ràng muốn nói là nếu không thì học trưởng để em đưa anh đi QAQ. Mẹ nó lời ra khỏi miệng sao lại biến thành như vậy? Vì thế Cố Tả Ý vô cùng ảo não buồn bực chạy đến lễ đường thay quần áo. Đi theo xã đoàn ăn cơm, trở lại phòng ngủ đã tương đối trễ. Hôm nay thật sự quá mệt, tâm tình cũng thay đổi nhanh như xe cắp treo. Tinh bì lực tẫn Cố Tả Ý trở về phòng ngủ liền bắt đầu rửa mặt. Đang lúc Cố Tả Ý chuẩn bị lên giường nằm xuống ngủ thì chợt nghe Dương Gia Vũ đồng học la to một tiếng. Phác, mỹ nhân cậu bị người ta phát tán hình. Cái gì? Cố Tả Ý lập tức bật người dậy rời giường chạy về phía máy tính. Cách chương.